Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, ba miếng trứng Pokemon. Tất cả cứu viện, không cũng chỉ có tại nơi chú quân kia trước mặt tuyến. Cho dù ở phục đán Pokemon Đại học trong sân trường, cũng là một chỗ cứu viện hậu cần nơi chú quân. Đương Dương Ngự trở lại cả nước giải thi đấu dừng chân Tửu Điếm thời điểm. Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Đồng giảng tại Vì Xuân Lan Giang Pokemon bí cảnh sự tình sở bận rộn. Ma chốc, vận chuyển công ty, Dương Ngự thấy được nghiêm chỉnh cái đoàn xe từ trong sân trường khai ra đi thời điểm. Nhìn xem vận chuyển trên xe công ty danh xưng, nhịn không được sững sờ. Dương Ngự, như thế nào? Các người tại cứu viện tiền tuyến hỗ trợ. Hắc, chúng ta trong trường học cũng sẽ không nhàn rỗi a. Này một mực ở hỗ trợ đổi vận vật tư đó. Hồng bên người Sai Đắc trong tay cũng còn ôm thổi phồng băng gạc. Tuy Sai Đắc cũng không biết vì sao mình muốn bưng lấy này băng gạc. Thế nhưng, nếu như không nâng, dường như sử dụng rớt xuống đất. Hoa, không có gì. Chính là thấy được mấy cái quen thuộc chữ. Dương Ngự lắc đầu, hắn nhớ tới lúc trước từ Hàng Giang phương hướng hướng Ma Đô phương hướng lúc đến sau. Xuyên qua cái kia Minh Châu xâm lâm, Ma Chốc bảo tiêu đoàn, là cái tên này a. Vừa mới nhìn ngươi ánh mắt nhìn chằm chằm, ngươi nói là kia vận chuyển đoàn xe đúng không? Cái kia Ma Chốc vận chuyển công ty, hắc, danh tự tặc dễ nhớ. Là đi Xuân Lan Giang đưa vật tư. Hồng người nói, a, thì ra là thế này. Dương Ngự bừng tỉnh, sau đó liếc mắt nhìn Hồng bên người. Lão nghe thấy đâu, người khác đi đâu? Hắn tại Pokemon Liên Minh bên kia hỗ trợ. Có Kadabra, lợi dụng thuấn gian di động, có thể tiết kiệm đã rất lâu. Các người này mấy vòng trận đấu như thế nào đây? Người xem hình dáng này của ta. Như là thắng vẫn thua người. Nói lên cái này, Hồng lập mã có đủ lồng ngực. Xem ra như là bị loại bỏ người. Dương Ngự ha ha cười cười. Cút con bê, ta dù sao thắng, ngươi lại dám nói ta bị loại bỏ. Hồng đùa giỡn lấy dùng sức đẩy Dương Ngự bờ vai một bà. Cứng cỏi, hiện tại còn lại không có nhiều người a. Cá nhân thi đấu còn thừa lại 500 tới người bộ dáng. Cao Mậu thế nào? Cao Mậu chưa cùng ngươi đồng thời trở về sao? Hồng nhăn nhíu mày hỏi. Quân Doanh dừng lại ở bên kia. Cao Mậu hiện trên bờ vai bối chịu trách nhiệm so với chúng ta phần lớn. Đúng, Cao Mậu Manlux tiến hóa. Dương Ngự bổ sung, tiến hóa, ngoạt tàu. Đây chẳng phải là Hồng trừng to mắt. Biết bơi lặn Snorlax, hơn nữa còn là kế thừa tiểu Cao Mạo phong hỏa có thể đinh ốc cánh tay bơi lội dáng dấp. Tốc độ cùng hỏa mũi tên, liền hỏi ngươi có sợ không? Nói lên cái này, Dương Ngự đều thiếu chút nữa chí tát. Snorlax phong hỏa luân cùng tiểu Cao Mạo không đồng nhất. Snorlax đánh nhau bọt nước cùng Ni Mã chơi sớp đồng dạng. Coi như là tiến hóa trở thành Tentacruel tiểu Cao Mạo, tại cái này bọt nước lớn nhỏ, cũng phải cam bái hạ phong. 6666, Hồng không còn cách nào khác, mặc dù không có trông thấy quá Cao Mạo Snorlax. Thế nhưng, Hồng não bổ một chút cái kia cảnh tượng, vung lên phong hỏa luân đồng dạng tráng kiện cánh tay, thịt này đạn trùng kích. Đặc biệt sao ai đính đến ở. Hôm nay sẽ có vòng tiếp theo trận đấu đối thủ rút thăm. Lập tức ta muốn lên đài hoạt động một chút. Dương Ngự vỗ vỗ Hồng bờ vai. Ngươi xem ta xong rồi gì? Ngươi không phải là đầu óc nghĩ đến vòng tiếp theo như thế nào cầm ta cho đào thải à? Ngươi này cái đồ biến thái. Hồng đột nhiên lui về phía sau một bước. Ôm chặt Sai Đắc đầu. Hoa. Từ Sai Đắc hơi hơi nhíu mày trong, dường như cảm giác được một tia không đúng. Này hơn 500 cá nhân, trong biển người mênh mông, ngươi muốn là rút thăm rút đến ta. Hồng, vậy ngươi này vận khí thật có thể không có ai. Dương Ngữ vỗ vỗ Hồng bờ vai, lựa chọn lông mày. Đây, đây là cái gì? Vì cái gì hình ảnh? Thoạt nhìn là này một đầu Gyarados đang tại sử dụng hệ Electric chiêu thức Thunderbolt. Hoa bách hợp anh trong tay, nhiều một phần đến từ Sato như một hình ảnh tư liệu. Hình ảnh trong tư liệu biểu hiện hình ảnh chính là kia cá ướp muối vương trên không trung phụt lên điện chi quang trụ cảnh tượng. Đây là điện không sai. Thế nhưng là, này một đầu Gyarados là như thế nào nắm giữ sử dụng Thunderbolt một chiêu này? Hắn như vậy phụt lên là tự cấp đập nước xác a. Nhưng này, đây cũng quá đáng sợ. Này một đạo tráng kiện điện quang, để cho Hoa Bách Hợp Anh tâm linh chịu sâu thẳm rung động. Phải báo cho biết lão sư đại nhân, có thể sử dụng Thunderbolt chiêu thức Gyarados, Dương Ngữ quân thực lực cần một lần nữa tiến hành bình phán. Rất có thể trở thành thế giới đại sư thi đấu bên trong kình địch. Hoa Bách Hợp Anh thân hình lập tức biến mất ở chỗ cũ. Thế nhưng không chung, còn có một mảnh đang tại bay xuống đây gì. Chậm rãi, rốt cục tới, lẳng lặng rơi trên mặt đất. Năm nay cá nhân thi đấu, khả năng muốn gặp được một cái không giảng đạo lý đối thủ. Rất có thể gặp được sử dụng thua. Chỉ có tại Hồng Hạp đập nước hiện trường mới sẽ minh bạch một kích kia quang trụ có nhiều đáng sợ. Năm nay phục đán Pokemon Đại học chủ sự, tại giải thi đấu ban thưởng, nhất định sẽ lấy ra trứng Pokemon với tư cách là ban thưởng a. Tuy bây giờ còn không rõ ràng lắm hội lấy ra cái dạng gì trứng Pokemon, thế nhưng tốt nhất đừng đề cập trước gặp được người kia. Cứu viện trở về, Dương Ngữ cá ướp muối vương đã tại nhóm người này tấn cấp đệ tử bên trong truyền ra. Dương Ngữ có một đầu có thể phun ra Thunderbolt quang trụ Gyarados. Này đối với mấy cái này tinh anh sinh viên huấn luyện ra môn mà nói, đã không phải là bí mật gì. Thế nhưng, vừa nghĩ tới cái kia cảnh tượng, ai cũng sẽ từ trong lòng cảm thấy tâm linh rung động. Thánh dưới ánh sáng, tất cả đều là vì kiến hôi. Đại bộ phận tuyển thủ cũng không muốn tại cá nhân thi đấu trong sớm gặp được Dương Ngữ. Trừ trong đó cực cá biệt mấy cái, lập tức phục đán Pokemon Đại học muốn công bố năm nay cá nhân thi đấu cụ thể ban thưởng. Trừ cố định gấp Pokemon tệ cùng với bí cảnh tiến nhập tư cách. Trọng yếu nhất còn là phục đán Pokemon Đại học nổi danh nhất trứng Pokemon. Nếu như trứng Pokemon trong Pokemon hảo đến không thể cự tuyệt, ngàn vạn đừng làm cho ta sớm gặp được Dương Ngữ a. Kia Gyarados đánh nhau căn bản cũng không giảng đạo lý. Này sẽ Thunderbolt, ta cũng đã không biết nên đánh như thế nào. Nhất định là không muốn gặp được. Ta cảm giác gặp được hàng Giang La Phong ta cũng không muốn gặp được cái kia hàng Điện Dương Ngữ. Thật là đúng dịp, ta cũng là nghĩ như vậy. Ha ha ha, thêm một cộng một, La Phong Gyarados, ta cảm giác vẫn có thể đi lên đánh một trận. Cái kia Dương Ngữ Gyarados, đừng đề cập, cảm giác đi là có thể đem ta trùy bảo. La đội ngươi như thế nào? La đội ngươi đừng nóng giận a La đội. La Phong cảm giác chính mình cả người sắp tức điên. Tuy hắn thừa nhận chính mình Gyarados so ra kém Dương Ngữ Gyarados, thế nhưng là, các ngươi những người này, cũng quá xem thường ta La Phong a. Năm trước đã dùng Gyarados đánh các ngươi hoa hoa kêu. Năm nay, La Phong chợt nhớ tới một sự thật. Dường như quả thật có rất nhiều người vì nhằm vào hắn Gyarados đặc biệt để cho Pokemon học tập hệ Electric tuyệt chiêu. Như vậy vừa nghĩ, La Phong cảm giác chính mình cũng có chút bị không ngừng. Hắn Gyarados cũng không phải là Dương Ngữ kia một cái tùy tiện tiện chống đỡ Thunder khổng lồ. Gyarados, chỉ bất quá, La Phong có thể sẽ không nghĩ tới. Dương Ngữ khổng lồ Gyarados cá ướp muối vương, có chỉ có lác đác số mấy biết đặc tính, xúc điện. Ngô có tiền cũng sẽ không cầm bí mật này tùy ý điện nói cho hắn biết người. Nếu như Dương Ngự lựa chọn nói cho hắn biết, với tư cách là đồng môn Thanh Vân Đại học, tiền sư huynh Ngô có tiền liền cần phải thủ được bí mật này. Bí mật này có đôi khi còn có thể mang đến cho hắn không tưởng được vui vẻ. Các ngươi còn muốn lấy điện hàn sư đệ khổng lồ Gyarados? Nghĩ cái dám ăn đi. Ha ha ha ha ha. Dương Ngự, ta muốn học. Gió xoáy Whirlwind, công kích Twister. La Phong muốn lập tức tìm Dương giáo luyện tiến hành đặc huấn. Cầm này ba miếng trứng Pokemon công bố ra ngoài a. Đây là trước mắt tốt nhất ba miếng trứng Pokemon. Vâng, hiệu trưởng. Này ba miếng trứng Pokemon đại biểu Pokemon mới bắt đầu hình theo thứ tự là Zerbo, Togepi, cùng với Lucario. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.